mà cố tình bọn họ còn đối chi kiêng kỵ vô cùng, kết lực che đậy tương ứng tin tức. Rốt cuộc nếu kêu thần châu phía trên tuyệt đại đa số sinh linh biết tà loại cùng tà tu chân tướng, liền sẽ minh minh bên trong ngưng tụ thành một cổ lực lượng. Từng có cổ ngữ rằng, không dám cao giọng ngữ, khủng kinh thiên thượng nhân. Đó là cùng loại đạo lý, cổ lực lượng này sẽ không ngừng xúc tiến tà loại trung trí tôn tồn tại thức tỉnh, tiêu hai nạn lan tràn tốc độ tăng lên, diệt thế bi kịch trước tiên. Đây là bọn họ một mặt thống hận tà tu, hận không thể rất nhiều tông sư cùng ra tay đem chi hoàn toàn treo cổ sạch sẽ, rồi lại e sợ cho chạy ra một vài tuyệt cảnh dưới bốn phía tuyên dương, tạo thành không thể vãn hồi nguy hại, chỉ có thể bó tay bó chân nguyên nhân. Kia tả vọng thành thế lực cũng biết bọn họ ném chuột sợ vỡ đồ, mấy năm gần đây tới hành sự càng thêm kiêu ngạo, không ngừng mở rộng thế lực. Bùi Tịch Hòa trong lòng có thể khẳng định kia tà loại sẽ chỉ là cổ tiên chân ma cùng yêu thần ẩn tích lúc sau xuất hiện, nếu không kim ố truyền thừa không có khả năng không có một chút ký lục, nàng muốn biết này tà loại ra sao mà đến tuột cùng ra sao loại sinh mệnh chính tự. Nhưng cũng rõ ràng Triệu Hàm Phong này đó tông sư tất nhiên không biết. Thượng tiên giới nhất định có càng nhiều tin tức, chỉ tiếc nàng đã sớm dò hỏi quá, hồ ly từ nhỏ nhãi con thời kỳ liền bị đưa vào thần ẩn cảnh trung, hoàn toàn không rõ ràng lắm này loại công việc. Nàng đem này đó ý tưởng cùng nghi hoặc tận chôn trong lòng, đối với Triệu Hàm Phong nói. Sư phó, đồ nhi tưởng tiến đến vô tận hải, chu sát tà vật. Triệu Hàm Phong suy nghĩ một lát, đó là gật đầu đáp ứng. Một tháng lúc sau liền đi thôi, ngươi sơ đạp dương thiên hạ. Tổng cũng lắng động lại một phen, lấy thực lực của ngươi hơn nữa này chỉ hồ ly cũng đủ để giữ được tự thân mạnh khỏe, tăng thêm mài giũa, vọng ngươi đao đạo cao hơn tầng lầu. Bùi Tịch Hòa gật đầu hẳn là, chợt cười nói, trở về vội vàng, một phen bế quan, nhưng thật ra suýt nữa đã quên cấp sư phó sư huynh mang về tới lễ vật. Nàng vung tay lên, mấy đôi xinh đẹp con cá treo ở không trung, đúng là Bích Nguyệt Hà. Cảm ơn người đọc hy vọng lưu lạc đề cử phiếu, chút chút ngải lôi đáng yêu nhất vẽ tháng, so tâm so tâm. Thấu chương xong. Chương 441-441. Bổ canh khánh công. Chương 441-441. Bổ canh khánh công. Bích Nguyệt Hà đường cong lưu sướng, cá thân hẹp dài, hợp quy tắc vậy ở không trung ẩn ẩn tản ra một tầng thanh quang tới. Tuy rằng là vật chết, nhưng phía trước ở Bùi Tịch Hòa trong cơ thể thiên băng chi lực đóng băng hạ, lúc này giải phong như cũ tươi ngon, tu giả khíu giác kinh người, khá vậy chưa từng ngửi được nửa điểm cá canh. Hồ ly đôi mắt lập tức liền sáng lên, rồi lại có điểm hối hận. Lúc trước vớt này con cá là hắn tới làm, tám đôi cá hách liên cửu thành cùng Bùi Tịch Hòa từng người một nửa. Chẳng qua chính hắn bốn đôi đương trường liền ăn sạch sẽ, Bùi Tịch Hòa bốn đôi lại đóng băng tới rồi hiện tại. Sớm biết rằng liền nhiều vớt mấy đôi. Triệu Hàm Phong gật gật đầu nói, không tồi, đúng là kia Bích Nguyệt Hà, lão phu năm đó cũng từng ở kia Lạc Hà Vân Hải bắt được đến quá mười mấy đôi, kia tư vị, tiên a. Hắn chép chép miệng, tựa hồ ở dư vị lúc trước thời gian, còn nói tiếp. Kia Lạc Hà Vân Hải trung Hải Long nhất tộc nhất ứng ngạnh, nhưng kia bối thượng một đạo Long gân, cùng này chính là lương xứng. Này Bích Nguyệt Hà thịt chất thanh hương ngọt ngào, tươi ngon cực kỳ, hơn nữa nướng chế sau Hải Long gân, thơm nồng thuần hậu, hai loại hoàn toàn bất đồng tươi ngon, tới thượng hai lượng tiểu rượu, có thể nói là thần tiên tư vị a. Bùi Tịch Hòa cười nói, ta cùng hồ ly đảo cũng là trời xui đất khiến, nếm tới rồi kia Long gân tư vị, ngoại vàng và giòn, nội mềm mại, thực sự đến vị. Triệu Thanh Đường ở một bên u oán mà nhìn nhà mình sư phó cùng tiểu sư muội. Thậm chí còn có kia chỉ bạch hồ ly. Liền hắn không đi qua vạn cổ tiên sát, cái gì cũng chưa ăn qua. Này không phải khó coi người sao? Sư phó sư muội, mau đừng nói nữa, mau làm ta nếm nếm các ngươi nói này tư vị rốt cuộc có bao nhiêu mỹ. Triệu Hàm Phong nhìn hắn liếc mắt một cái, lại chưa nói cái gì, nhìn về phía treo ở không trung đã tuyết tan Bích Nguyệt Hà tổng cộng bốn đuôi, không bằng ngao nấu một nồi nước. Ngao canh đi, ta lão nhân ra tưởng uống điểm bổ dưỡng. Hồ ly cử hai tay hai chân cùng cái đuôi tán thành. Như thế hắn là có thể cọ thượng hai chén, hắc hắc. Không cần Bùi Tịch Hòa động thủ, Triệu Hàm Phong chính mình ống tay háo vung lên đó là xuất hiện một tôn hắc đỉnh, nhìn có cổ cổ xưa ý vị. Hắn hai ngón tay khép lại, nhẹ huy động gian bốn đôi cá đó là rơi vào hắc đỉnh chung. Tăng thêm đủ loại linh dược, lấy làm hương tân chi dùng, càng có thể kêu hiệu dụng phát huy. Triệu Hàm Phong tốt xấu là đại tông sư, liền tính bọn họ này một mạch đạo thống đơn bạc, sớm chút tuổi tác vì gây chuyện Triệu Thanh Đường dán đi ra ngoài không ít. Hiện giờ lại cũng tích lũy hạ không ít thân ra. Hắn huy động tay háo, còn có từng đạo phiếm linh quang thịt khối rơi vào đỉnh nội, toàn là hắn sở săn giết quá yêu tu huyết nhục tinh hoa. Cuối cùng Triệu Hàm Phong một lóng tay hoa khai không gian, lấy không biết nơi nào nguồn nước, linh khí doanh nhiên, thanh triệt trong vát, vì linh tuyển thủy. Như thế, hắn mới vừa lòng gật gật đầu. Đồ nhi, nổi lửa, lần này cũng coi như là cho ngươi hóa thần khánh công. Bùi Tịch Hòa cười nói, được rồi. Nàng đầu ngón tay kim diễm bậc lửa.

nhưng cuối cùng là khống chế được cục diện. Mặt biển thượng toàn là hài cốt mảnh vỡ, tu giả cùng tà loại huyết xâm nhiễm này một tảng lớn nước biển, đem chi nhiễm đến màu đỏ tươi khó cởi. Nàng trong lòng sinh ra một tia hiểu ra tới, thân ở này phiến hải vực phía trên cùng tà loại chém giết đã mấy năm, gặp qua sinh tử, cũng trải qua quá sinh tử. Lấy sát ngăn sát, vừa mới đánh vẫn tà loại, trên người nàng giết chóc chi khí chưa tan đi, quanh quẩn ở trong tim, tiêu kia ti thể ngộ càng thêm rõ ràng lên. Kiếm lại sắc nhọn chi khí, nàng sát phạt căn cơ. Minh Lâm Lang nhất kiếm chém ra, đánh bay chiều nàng chém giết mà đến một con tà loại, nhất kiếm ra, nàng cả người vốn có chút không xong hơi thở lại chợt củng cố, hơn nữa nhanh chóng cường thịnh lên. Kia kiếm khí đỏ thắm, cùng vừa mới hoàn toàn bất đồng, tu kiếm một đường đã có hơn 30 năm, kiếm tâm hiện giờ tại đây chém giết cùng phong xương trung mài duỗi trình đến, viên mãn vô khuyết. Đúng là bước vào thứ năm cảnh, kiếm đạo chân ý. Khủng bố sát khí ngay lập tức tự nàng thân hình nội phát ra mà ra, dọc theo cứng cỏi thân kiếm, trung tâm chô từ bính đến tiêm kéo dài ra một đạo đỏ thắm thẳng tắp tới. Giết chóc kiếm đạo, tích lũy đầy đủ, giống như húc dương hòa tan thương sơn sở bao trùm mỏng tuyết, lộ ra cao chót vót tới. Minh Lâm Lang trong nháy mắt gian hơi thở nhảy thang dựng lên, nguyên bản có chút diêu truy hơi thở trở nên củng cố vô cùng, kiếm đạo đột phá kéo tu vi tinh thâm, mới vào nguyên anh hậu kỳ, lại đã đạt đỉnh. Hiện giờ nàng khuy đến giết chóc kiếm đạo, hóa thần chi cảnh cũng sở cách không xa, mà đợi đến nàng đem Trích Tiên kiếm quyết lĩnh ngộ đến thứ 5 hoặc là thứ 6 diệu cảnh, lại nắm giữ Trích Tiên kiếm đạo. Hai cổ kiếm đạo, một tiên ảnh sức sước, một sát tinh tu la, hỗ trợ lẫn nhau, có khả năng phát ra uy năng đem khó có thể tưởng tượng. Nàng thanh triệt xanh thẳm trong mắt cũng xuất hiện vài sợi màu đỏ tươi chi sắc, này giết chóc kiếm đạo thời thời khắc khắc đều có giết chóc chi ý đốt tâm, như không thể áp chế sẽ bị dẫn ra tâm ma, do đó rơi vào tà đạo, thường thường là tính tình cương liệt thượng cổ ma tu sở tập đến. Nhưng Minh Lâm Lang đạo tâm không tì vết cứng cỏi, không sợ tà niệm xâm thể, đợi cho ngộ đến Trích Tiên kiếm đạo, lấy chi chấn áp liền có thể hoàn toàn trừ khử thai hoàng ẩm. Nàng tay cầm trường kiếm, nơi đi qua chỉ thấy đỏ thắm kiếm quang, lấy không chỗ nào ngăn cản tư thái đem quanh thân tà loại mạt sát mà đi. Hiện giờ Minh Lâm Lang tu vi chiến lực đã là bước lên nguyên anh mạnh nhất hàng ngũ. Bùi Tịch Hòa đứng ở chỗ tối, ẩn nấp thân hình, cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Nàng sở tới đây là lúc đúng là Minh Lâm Lang đánh chết kia tà vật tân chức vì nguyên anh hậu kỳ thời điểm, nhìn thấy này hơi thở hể vải hình như có lung lay sắp đổ cảm giác tự nhiên tâm sinh lo lắng. Nhưng nàng không thể dễ dàng ra tay, nếu không lần này tiến đến bao vây tiêu trừ tà loại đội ngũ trung đồng dạng có hóa thần tu sĩ, bọn họ đã sớm nên ra tay. Hóa thần tu sĩ nếu ra tay, như vậy dựa theo tích lũy kinh nghiệm liền vô cùng có khả năng xuất hiện hóa thần cảnh giới tà vật, này chỉ biết kêu chiến cuộc không ngừng mà chuyển biến xấu. Hồ Ly đứng ở nàng đầu vai, trong mắt cũng mang theo vài phần thận trọng chi sắc. Ta tổng cảm thấy này đó tà loại như là ở cố tình cho các ngươi này đó tu sĩ tiến đến bao vây tiêu trừ, dựa theo phía trước tình huống, liền tiêu giao du thực lực tà loại đều có thể xuất hiện, vì sao không phát động một đợt toàn lực xâm lấn. Bùi Tịch Hòa đôi mắt híp lại khởi, vấn đề này Hồ Ly có thể nghĩ đến, nàng cũng có thể nghĩ đến, nhưng cái đó đại tông sư càng có thể nghĩ đến. Có lẽ là cũng có nào đó cấm kỵ tồn tại, làm cho bọn họ vô pháp bốn phía xâm nhập. Hồ Ly cũng không bài trừ loại này khả năng, toại tức lắc lắc cái đuôi, biết được Bùi Tịch Hòa vừa mới tâm ưu Minh Lâm Lang, đơn giản nói cho nàng. Ngươi không cần lo lắng kia tiểu cô nương, bổn Hồ Ly lúc trước cho nàng xem qua khí, nàng khí vận không thấp, có viễn siêu tự thân cảnh giới khí vận thêm thân, phiếm tím dáng màu huy, là các ngươi này tiểu thiên thế giới sở che chở người, đơn giản tới nói liền hẳn là các ngươi trong miệng thiên mệnh chi nhân. Nàng tuy không phải tuyệt đối bất tử, nhưng gặp chuyện phần lớn gặp dự hóa lành, không cần quá mức lo lắng. Nga. Lâu như vậy nàng cũng biết được Hồ Ly xuất thân Thanh Khâu cửu vị nhất tộc tuệ cực gần thiên, Hách Liên cửu thành là trời sinh cửu vĩ, huyết mạch thuần khiết vô cùng, xem khí chi thuật sinh ra đã có sẵn, nhưng trợ hắn phân biệt phúc họa, có kỳ diệu tác dụng. Lúc trước đúng là hắn xem đến chính mình trên người nồng hậu khí vận lúc này mới theo bên người, nếu không lấy hắn cẩn thận, thương thế tốt hơn một chút chỉ sợ liền phải chạy trốn mà đi lấy bảo đảm chính mình an nguy. Nghe được Bùi Tịch Hòa một tiếng Nga, này Hồ Ly quay đầu nhìn về phía nàng. Ngươi chưa từng tu tập quá bói toán xem khí chi thuật, tự nhiên không lắm rõ ràng hôm nay mệnh sở đại biểu ý nghĩa, thiên đạo dưới vạn vật công chính là này phương tiểu thế giới là có thuộc về chính mình linh tính, này đại biểu cho thế giới này thiên vị với nàng, ở không xúc phạm quy tắc dưới tình huống liền sẽ âm thầm tương trợ. Này cũng đại biểu cho người này tâm tính mệnh cách đều là thượng thừa, không bàn mà hợp ý nhau này thiên địa ý vị, đến này yêu tha thiết. Nếu là ngươi này mình sư tỷ ngã xuống, cũng sẽ kêu trời mà xuất hiện một chút biến hóa. Bùi Tịch Hòa chưa từng tập đến xem khí chi thuật, đối này xác thật không quá hiểu biết, bất quá thiên hư thần châu thiên mệnh chi nhân, đến thiên địa yêu mến,

loại ma niệm lực hóa thành đầy trời bạc tím con bướm hướng tới Thẩm Thông chân thân sát đi, đồng thời ý đổ giành này hồn phách. Phanh! Như vậy động tĩnh hơn xa này đáy biển núi lửa phun trào bùng nổ, vô số khí lãng cuốn lên thao thao thủy toàn, hồ ly thân hình thượng hiện ra thần thông phù văn sở ngưng liền hộ thân cháo lúc này mới không có bị hoanh phi, mà là bình yên nhìn chăm chú vào chiến trường. Đúng vậy, bình yên, hắn tự nhiên tin tưởng trận này đấu pháp thắng chính là Bùi Tịch Hòa, nàng tuy cùng kia Chu Nho tả tu kém hai cái tiểu cảnh giới, nhưng này thân phụ đủ loại bất phàm truyền thừa, tự một lần tiên sát chém giết chung sấm đến bây giờ. Hơn nữa mặc cho ai đều biết, thượng cổ yêu thần đó là cùng cảnh vô địch, vượt cảnh giết địch điển phạm, đó là chính mình hiện giờ dựa vào thiên hồ huyết, trận thuật cùng khôn cảnh, đều có thể không sợ bất luận cái gì hợp thể tu sĩ. Bùi Tịch Hòa tắm máu sát ra, ở Thẩm Thông kinh hãi trong mắt một đao đâm xuyên qua hắn giáng cung, cắn nát này nguyên thần. Loại ma niệm lực biến thành điệp mở miệng ra khí, muốn cắn xé này hồn phách, chính là đột nhiên, này giáng cung bên trong sáng lên rậm rạp màu đen ám văn, phanh. Bùi Tịch Hòa kịp thời bước ra, đem những cái đó niệm lực vứt bỏ, chặt đứt tự thân liên hệ, bay nhanh lui về phía sau. Một tiếng phanh vang lớn sau, tại chỗ chỉ còn lại có kia Thẩm Thông thân hình hài cốt. Nàng âm trầm mặt, sau lưng người hảo cẩn thận, ở giáng cung nguyên thần thượng không được cấm chế chi thuật, nếu có người tổn thương này Chu Nho tả tu nguyên thần muốn rút ra hồn phách, liền sẽ kích phát cấm kỵ. Bùi Tịch Hòa hơi hợp con ngươi, vừa mới kia một hồi đấu pháp đều trong cơ thể dư thừa pháp lực đều hao phí 8-9 thành, nhưng chậm trễ không được, cấm chế một kích phát liền sẽ kinh động sau lưng tồn tại. Thấu chương xong. Chương 447-447. Tế đàn. Chương 447-447. Tế đàn. Hồ ly lấy cái đuôi làm xoắn ốc trạng thuyền mái chèo, bay nhanh bơi tới Bùi Tịch Hòa bên người. Ta thi triển thiên hồ thần thông nhưng truy tung hắn tới khi hơi thở tàn lưu, có lẽ có thể có điều thu hoạch, ngươi nuốt phục đan dược nhanh chóng khôi phục, chúng ta tiếp tục tra xét. Hách liên cửu thành mãi thiên hồ, cửu vĩ trời sinh liền có được 9 môn thần thông, nàng lộ ra cười tới, thực sự là giúp đại ân. Bùi Tịch Hòa nuốt vào mấy viên ngũ phẩm thượng đẳng đan dược, ở trong cơ thể lấy chân hỏa luyện hóa, trong cơ thể pháp lực tùy theo nhanh chóng khôi phục. Đi. Hách liên cửu thành gật gật đầu, phía sau huyền hóa ra 9 điều trắng tinh không rảnh cái đuôi, trong đó một cái đuôi hơi hoảng, tản mát ra một cổ kỳ diệu dao động, tức khắc ở kia dao động hạ, đem hư hơi thở hóa thành thật, bọn họ trước mặt xuất hiện một đạo màu xám tuyến tới, chỉ hướng càng sâu chỗ. Bùi Tịch Hòa tiện tay một hút, liền đem kia tà tu nhẫn chữ vật mang tới ném vào Nhật Nguyệt tiểu giới, đợi cho hoàn toàn giải quyết sau lại làm tra xét. Nàng cùng hồ ly thân hình tức khắc hóa thành lưỡng đạo lưu quang hướng tới kia một đạo tuyến phương hướng mà đi. Đợi cho kết thúc, chỉ thấy một chỗ phế tích chỗ, hồ ly cũng không khỏi tâm tình hâm hực, bọn họ đã là bùng nổ tốc độ cao nhất, Bùi Tịch Hòa càng là liên tục thi triển kim ô cực nhanh, đạt tới hiện giờ nàng có thể đạt tới cực hạn tốc độ. Sợ ở đây hao phí bất quá 3-4 hô hấp, lại vẫn là đến chậm một bước. Nơi đây hẳn là có kiến trúc tồn tại, còn có coi ô trọc tà khí tàn lưu, suy đoán hẳn là chú lưu tại đây tồn tại được đến tin tức nhanh chóng phá hủy nơi đây lại thoát đi mà đi, loại này quyết ý, nhất định là sấm rền gió cuốn người. Bùi Tịch Hòa nuốt xuống trong lòng táo úc, thầm nghĩ này tà loại xuất hiện quả nhiên là có bí ẩn, lúc trước thi triển hóa thần chi lực, càng cùng hóa thần hậu kỳ tu giả kết đấu, lại cho đến hiện giờ chưa từng có hóa thần cảnh tà loại xuất hiện. Hồ ly, ngươi kiểm tra nơi đây trận pháp tàn lưu, nhìn xem có thể hay không phỏng đoán ra cái gì tới. Hách liên cửu thành lên tiếng, tiến lên thăm dò lên, kia phế tích tuy rằng sập, ở trong nước biển còn nổi lơ lửng rất nhiều bột phấn mảnh vụn, nhưng mấy khối coi như đại hòn đá thượng, vài đạo đen nhánh hoa văn vừa thấy cũng không tầm thường. Hồ ly vươn chi trước hai chảo, bạch kim sắc pháp lực tùy theo kích động, bao bọc lấy này một mảnh hỗn loạn phế tích, hắn ở lấy tự thân thần thông chữa trị nơi đây, nhưng bởi vì ra tay phá hủy giả thực lực không yếu, không ít bộ phận đều bị hoàn toàn đánh tổn hại, liền bùi cũng không từng lưu lại. Dần dần, đối ứng chi vật từng người quý vị, sở hữu tàn khuyết, khá vậy nhìn ra được là một phương tế đàn. Lục căn đại trụ đứng ở bên cạnh chỗ, trung tâm vòng tròn lớn trên đài minh khắc trận văn, hồ ly cẩn thận xem xét, Bùi Tịch Hòa ở một bên vẫn duy trì niệm lực tra xét, bắt giữ dấu vết để lại. 15 phút sau hồ ly mới nhảy đến nàng đầu vai nói. Này không đơn giản là trận thuật, hẳn là gọi là tế trận, ta lão tổ cùng ta từng luôn có trận sư đi cửa hông kết hợp vu cổ chi thuật, hành hiến tế việc, nhưng có quỷ mị hiệu dụng. Bùi Tịch Hòa nhữ mày hỏi, nhìn ra được này tế trận ra sao hiệu dụng? Truyền tống, hiến tế, hoặc là triệu hoán. Hách liên cửu thành trong thanh âm mang theo chút không xác định. Kia trận văn đã tàn phá 7-8 thành, ta cũng không thể hoàn toàn xác định là làm gì đó. Nhưng ta bắt giữ tới rồi này trong đó còn sót lại hơi thở cùng ban đầu chúng ta tao ngộ những cái đó tà loại là tương đồng, cho nên 8 phần nắm chắc, những cái đó tà cá lớn cùng loại này tế trận có không thể phân cách liên hệ. Bùi Tịch Hòa biết được hồ ly suy đoán, hiện giờ đoạt được đến manh mối ở trong óc bên trong nhất nhất hiện lên, một cái phỏng đoán sinh ra. Tà loại có lẽ thật đến từ chính đáy biển chỗ sâu nhất, chính là thiên hư thần châu lịch sử sớm có trăm triệu tái, đều chưa từng xuất hiện quá, hiện giờ trong thiên địa vận hành bình thường, có vui sướng hướng vinh thái độ, đột nhiên xuất hiện đúng là quỷ dị. Có lẽ tà loại là bị nhốt ở mỗi một chỗ, kia tế trận đúng là một cánh cửa, chủ trận giả không biết lấy loại nào thủ đoạn được rồi vu cổ hiến tế chi thuật, đem kia tà loại phóng ra, có lẽ đúng là vừa mới kia Chu Nho. Phá hủy nơi đây nhất định vì này đồng lõa, đều vì tà tu. Bùi Tịch Hòa trong lòng đã có 7-8 phần xác định, bởi vì hiện giờ đến thiên hải hải vực hóa thần tu giả đều ở nơi rừng chân chấn thủ, thống hiệp khắp nơi thế lực, này biển sâu chỗ, đó là hóa thần hậu kỳ đều dễ dàng xuống dưới không được. Cũng chính là Bùi Tịch Hòa kỹ cao một bậc, vừa lúc nổi lên tâm tư tiến đến tìm tòi, lúc này mới nhìn thấy rất nhiều bí ẩn, chém giết kia Chu Nho tà tu, khuy đến này bị phá hư pháp trận. Có thể nói là trời xui đất khiến chi gian đánh sau lưng người một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa. Bùi Tịch Hòa không biết cái này suy đoán có bao nhiêu chuẩn xác tính, nhưng hiện giờ thân ở càng sâu hải vực, nàng thời khắc đều ở vận chuyển thần ô thể thuật mới có thể miễn cưỡng bảo trì thân thể không bị áp lực sáng chế thương. Xuống chút nữa tìm kiếm, nàng cũng làm không đến, nàng vô pháp lại tiếp tục tìm kiếm càng nhiều manh mối. Bùi Tịch Hòa vươn tay phải, lóe đầu ngón tay thước kỳ dị màu sắc pháp lực tràn ngập, đem một tòa bị hồ ly miễn cưỡng chữa trị, ở lấy pháp lực duy trì tế đàn hoàn toàn bao vây. Nàng lĩnh ngộ bất hủ chi đạo, trong đó cũng ẩn chứa thời gian huyền ảo, tuy không cường, nhưng này tế đàn cũng gần là vật chết. Định. Bùi Tịch Hòa âm điệu nâng lên vài phần, quát một tiếng, nói là làm ngay, đợi cho hồ ly triệt hồi chính mình mà phát lực, cả tòa tế đàn cũng còn duy trì bình thường bộ dáng. Nàng đấy lòng thầm than một tiếng, chỉ hy vọng mấy tin tức này có thể có điều tác dụng. Chính mình lần này hành động sắc có rút dây động rừng chi lô mãng, nhưng cũng là không được cử chỉ, nếu không càng cao cảnh giới giả sợ hai dẫn ra cao cảnh tà vật, hóa thần cảnh hậu kỳ cũng ít có thể hạ đạt nơi này đạt được tung tích. Nếu Bùi Tịch Hòa lần này không đồng nhất phiên tra xét, có lẽ kia tế trận đàn liền sẽ vẫn luôn tồn tại, không người phát hiện. Nàng đem này tế đàn thu vào tiểu giới bên trong, đã nổi lên trở về tâm tư, mà nàng nhạy bén mà nhận thấy được, này nước biển bên trong phía trước gần ẩn tiềm tàng kia tà khí phai nhạt không ít. Xem ra thật cùng tà tu cùng tế đàn có quan hệ, trận này tà loại chi loạn hoặc là xác thực chút nói là tà tu chi loạn. Chúng ta trở về đi. Hồ Ly gật gật đầu, cùng Bùi Tịch Hòa cùng nhau chiều thượng du đi. Áp lực giảm bớt, tốc độ càng lúc càng nhanh, hoa 3-4 canh giờ, bọn họ rốt cuộc là từ mấy vạn dặm thâm đáy biển quay trở về lục địa phía trên. Niệm lực quyết tán, tỏa định tu sĩ trận doanh, Bùi Tịch Hòa mang theo Hồ Ly tiến đến. Dọc theo đường đi có Triệu Hàm Phong để lại cho nàng lệnh bài, nhưng thật ra thông suốt, thượng nhất nguyên đao một mạch tuy rằng thanh danh không hiển hách, chính là hắn mãi đại tông sư, nhập chủ thiên cực điện đế, có khả năng nắm giữ quyền lực cũng là không nhỏ. Bùi Tịch Hòa hơi thở chưa từng che giấu, hóa thần tu sĩ tại đây nơi rừng chân trung đã xem như tu vi tối cao chính tự, chứng kiến nàng người tất cả rũ mi túi đầu lấy kỳ kính ý. Nơi này nơi rừng chân vì hình tròn tháp cao, cùng sở hữu 7 tầng, nội hàm ngàn tượng, phía dưới tiểu tu sĩ tới báo, nơi đây hóa thần cũng nhận được tin tức, đang ở tối cao tầng thứ 7 chờ nàng đã đến. Sâu thẳm ám trong biển truyền đến một tiếng phẫn nộ tiếng hô. Đáng chết. Đó là cái huyết sắc quần áo trung niên nam nhân, trên mặt tràn đầy hung sắc, mà một bên chậm rãi hiện ra một đạo như ưu linh bóng dáng tới. Tế trận bại lộ, lập tức lui lại, tất có tông sư đại năng đem lập tức tiến đến xem xét, này pháp hủy bỏ, khắc như hắn lộ. Trễ chút lại càng. Thấu chương xong. Chương 448-448. Hóa thần gặp mặt. Chương 448-448. Hóa thần gặp mặt. Kia ưu linh thân hình dần dần ngưng thật, hóa làm cái nữ tử, nhưng mờ mờ ảo ảo thấy không rõ lắm diện mạo, trên mặt có lượn lờ sương mù tím. Nàng trong lòng cũng là lửa giận ngập trời, bọn họ vì đẩy lui đại tông sư, trả giá nhiều ít đại giới mới làm tiêu giao du cảnh giới tà loại xuất hiện tại nơi đây. Lấy này mưu kế đổi lấy tông sư nội tâm kiên kỵ, để lại cho bọn họ thở dốc chi cơ cùng kế hoạch thi triển không gian. Lúc sau càng là riêng phái công pháp không tầm thường thẩm thông tới nơi đây trấn thủ tế đàn. Hiện giờ lại bởi vì một nữ tu ngang trời nhúng tay không thể không kịp thời ngăn tổn hại. Kia thẩm thông trên người loại tà vọng thành ám loại cấm kỵ, ở này thân chết một khắc đó là đem hắn sinh thời nhìn thấy nghe thấy tất cả truyền quay lại. Kia nữ tu thực sự đáng giận nhưng mực. Huyết sắc quần áo trung niên nam tu vẫn đục trong mắt mang theo tơ máu, trừ bỏ lửa giận còn có nghi hoặc. Sao có thể đâu, kia một chỗ hải vực ta sử dụng truyền tống trận đi phá hủy, chẳng sợ ngắn ngủn mấy cái hô hấp ta đều cảm thấy ngũ tạng đều phải bị đè ép ra tới, thẩm thông kia lão quỷ cũng là công pháp đặc thù mới có thể tồn tại. Kia nữ tu hơi thở bất quá hóa thân lúc đầu, như thế nào có thể có như vậy lợi hại thân thể, thế nhưng có thể thẳng hạ tới đó.

đến lúc đó lại đi đông vực mở du. Kia đông vực có Long Hổ, Đạo Môn, Nguyên Tổng Tam Đại Tông Môn, địa vực tu sĩ chung lấy trận phù khí tam tu vi chủ lưu, còn có con rối kim giáp chi thuật, ta từ trước đến nay có điều nghe thấy, nhưng còn không có chân chính cảm thụ quá. Minh Lâm Lang gật gật đầu, phất quá vừa mới bị gió thổi loạn sợi tóc, cười nói, ta đảo cũng tưởng lĩnh hội này tam tông phong thái. Các nàng chính nói chuyện với nhau khoảnh khắc, hồ ly đột nhiên cả người bạch mao dựng ngược, trong mắt lộ ra sắc nhọn màu lạnh. Bùi Tịch Hòa cùng Minh Lâm Lang cũng là trong nháy mắt pháp lực phát ra, đao kiếm vào tay. Sát khí, là nhằm vào các nàng mà đến sát khí. Minh Lâm Lang người mang giết chóc kiếm ý, Bùi Tịch Hòa thân là trời sinh linh thông, đối với loại này ác ý cảm ứng vô cùng nhạy bén, hơn nữa người tới pha cường, không ngừng một người. Minh Lâm Lang trong tay thiên thu kiếm huy động, mũi kiếm phía trên lập lòe một chút đỏ đậm ánh sáng, đúng là giết chóc chân ý. Nàng một khi ra tay đó là toàn lực làm, thận trọng tới rồi cực hạn, bởi vì kia bị kiếm quang trọn phá ẩn nấp phương pháp lộ ra thân hình người nọ, chính là hóa thần tu sĩ. Càng là hóa thần hậu kỳ. Ở này hộ thể pháp lực tự phát chấn động hạ, Minh Lâm Lang liền cảm giác được trong cơ thể một trận huyết khí cuồn cuộn. Mà trừ cái này ra, Bùi Tịch Hòa cũng ở một đao chém xuống một chỗ hư vô nơi, bàng bạc bất hủ đao đạo chân ý đem một người thân hình chấn ra, cũng là cái hóa thần hậu kỳ. Hồ ly thân hình chợt trở nên khổng lồ, phía sau trường bạch cái đuôi phanh mà vùng, đem một chỗ thổi quét, đánh ra nhân ảnh tới. Tam tôn hóa thần hậu kỳ. Minh Lâm Lang trong mắt sát hàn vô cùng, thật lớn bút tích, bao vây tiếu trừ một cái hóa thần lúc đầu, một cái nguyên anh hậu kỳ, còn có một con nhìn qua tu vi vừa mới kim đan hồ ly, vừa ra tay đó là ba cái chiến lực không tầm thường hóa thần hậu kỳ.